Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Nương Nhiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 393 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đưa ra một cái kế hoạch, đó là đóng giả làm phu thê cùng với cả tộc trưởng của Thiên Dực tộc để mà có thể đi dò la những cái phần đà của bên phía huyết điện. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 393 có tựa đề Tìm Hiểu. Xin mời các bạn một cú chú ý lắng nghe. La Vực là một đại vực cách Linh Thanh Vực khá là xa. Chủ thành La Thành phồn hoa không kém gì Tinh Linh Thành. Thanh Linh Thành, một ngày nọ, có một đôi phu thê đi tới. Nam thì chất phác, nữ thì thanh tú, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất xứng đôi. Nam thử có tướng mạo chất phác, nhìn người đến người đi ở bên trong nội thành, cười nói. Ha ha, kỳ nhỉ, La Thành này rất phồn hoa. Khi nói chuyện, tay cũng liền đưa tới. Thê tử vô ý thức đi về phía đằng trước hai bước, hai đầu lông mày hiện ra một tia không vui. Nam thử cứng ngắc cười một tiếng. Hai người xuất hiện đã khiến cho những người qua đường chú ý. Nhìn thấy nam nhân muốn bắt lấy tay của nữ nhân, kết quả lại bị không có để ý tới, thì nhào nhào lắc đầu cười rộ lên. Thê tử thành tú này xem ra không có hài lòng đối với phu quân của mình. Kỳ nhi, người có mệt không? Nam tử chất pháp cười hỏi. Nếu không, chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ ngơi trước. Nữ tử vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Phía trước có một nhà trọ, chúng ta đi xem một chút. Nam tử chấp pháp kia liền mang theo thê tử đi về phía trước. Người qua đường xem náo nhiệt cũng là nhào nhào thu hồi lại ánh mắt. Mỗi ngày, ở bên trong La Thành đều có không ít những người ra người vào. Chuyện gì mà chưa thấy qua chứ? Cho nên cũng sẽ không có đi chú ý tới một đôi phu thê nhìn như không thế nào ân ái kia. Hai vợ chồng này xác thực là không ân ái, bởi vì bọn họ đang giả bộ chính là Vân Phỉ Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ. Hai người họ đã cải trang dịch dung trà trộn vào đây. Vân Phỉ Dương tất nhiên là hy vọng có thể giả vờ ân ái để mà không lòi đuôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Nhược Kỳ nhất định là phải cho mặt lạnh. Vốn đã chán ghét cái đồ vô sỉ kia, bây giờ lại muốn giả bộ phù thể cùng với người này, thật sự là đấu tranh tâm lý lớn. Trường quỹ, có phòng trọ không? Phần thị dương đi vào bên trong khách điếm, sảng khoái mà đưa tới kim tệ, nhét vào bên trên quầy. Trường quỹ nhìn thấy như vậy thì vội vàng cười nói, có. Đây mới là người làm ăn bình thường. Trường quỹ nhìn xem Thiên Nhược Kỳ, cười nói, vị công tử này muốn thuê hài hay là một căn phòng vậy? Vân Phi Dương cười ẩn ý nói, một căn phòng. Trường quỹ cũng là lão sành đời, nhất thời khẳng định rằng đây chính là phù thê đến nội thành du ngoại, cho nên lưu loát mở một căn phòng trọ. Không tệ. Tiểu nhị dẫn Vân Phi Dương vào phòng trọ, bên trong không có tệ để cho hắn cảm thấy vô cùng là hài lòng. Chỉ là còn chưa có dỡ xuống phần ngụy trang chất pháp thì hỗn nguyên càn khôn đào đã gác trên cổ. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, tại sao không đặt hai gian phòng? Thiên tập trưởng, chúng ta bây giờ chính là vợ chồng, mở hai gian phòng sẽ khiến cho người khác sinh nghi. Soạt, Thiên Nhược Kỳ thu hồi đao lại. Phật Phi Dương muốn thổ huyết, sự việc đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, trí thông minh của tập trưởng này đúng là có vấn đề. Hay là nói, thượng thiên cho nàng một gương mặt mỹ lệ, một đôi vũ dực trắng nõn, thế nhưng lại không cho nàng một cái đầu để suy nghĩ sao? Bước tiếp theo như thế nào đây? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Có thể chịu đựng giả bộ làm phụ thể với Vân Phỉ Dương, tất nhiên là hy vọng có thể nhanh chóng điều tra ra vị trí huyết điện phân đà. Không vội, mấy ngày tiếp theo chúng ta cứ dùng ngoạn trong thành này trước đã. Thiên Nhược Kỳ gò mày. Huyết Điện gần đây nhiều lần hành động nguy hại tới các đại tộc, ngươi còn có tâm tư mà dung ngoại sao? Không có dung ngoại, là thế nào mà thấy được nơi ẩn tàng bí mật trong tối của bọn hắn? Dung ngoại là không thể. Hắn chủ yếu là muốn nhờ vào đó tới yểm mộ, từ đó tìm hiểu La Thành. Tốt thôi. Thiên Nhược Kỳ cũng thỏa hiệp nói. Đã tới nơi này, lại ra bộ thành phù thể. Nàng ngược lại muốn xem người quân sư này đến cùng là có cái năng lực gì. Ở tại khách điếm khẳng định là phải nghỉ ngơi, nhưng lại có một vấn đề lớn. Hai người cũng không có phải là phù thể chân chính, trong một phòng làm thế nào mới ngủ? Vân Phỉ Dương rất biết điều, hắn xếp bằng ngồi trên bàn bắt đầu tu luyện, còn Thiên Nhược Kỳ thì ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện, cả hai giữ một khoảng cách nhất định. Ngày hôm sau, hai người rời khỏi khách điếm, bắt đầu du ngoạn trong thành. Liên tiếp mấy ngày, Vân Phỉ Dương đã nhớ hết những con đường lớn, đường nhỏ, đến cả một cái ngõ hẻm ở bên trong La Thành cũng là nhớ rõ. Có thu hoạch gì không? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Vân Phỉ Dương lắc đầu. Ai, vẫn chưa có gì. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Theo ta thấy, không cần phải điều tra trong bóng tối, trực tiếp liền hủy diệt tòa thành trì này. Này đi, có lẽ là có thể bức ra đám người Huyết Điện. Xuất thủ như vậy sẽ chỉ làm cho bị thương người vô tội thôi. Vân Phỉ Dương nói. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Chỉ cần có thể là tìm được Huyết Điện phân đà, thường tới người vô tội thì sao? Vân Phỉ Dương hoảng hốt nhìn nữ nhân xinh đẹp kia. Khó trách, đợi một chút lại rút đao ra. Thì ra là còn có một mặt bạo lệ đến như vậy. Thiên tập trưởng, người tuyệt đối đừng làm loạn. Ta đã phái người tìm hiểu trong thành, tin tưởng rằng không còn bao nhiêu lâu nữa thì sẽ có manh mối thôi. Bao lâu? Thiên Nhược Kỳ nhìn. Cái này... Vân Phỉ Dương hơi chút trầm tư. Đại khái chừng khoảng nửa tháng đi. Cho người thời gian nửa tháng, nếu như điều tra không ra, vậy thì dùng tới biện pháp của ta. Được. Vân Phỉ Dương gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Độc Hạt, Vũ Thành Vũ, các người hãy dùng hết sức lực đi, nhanh chóng tìm ra Huyết Điện phân đà. Không có để cho hắn thất vọng, vài ngày sau, Độc Hạt mang tới một tin tức có giá trị. Hắn đã phát hiện ra ở bên trong nội thành này có mấy thứ lộ ra vẻ cổ quái. Cổ quái sao? Vân Phỉ Dương hỏi. Độc Hạt nói. Ta cũng không có nói lên được, thế nhưng trực giác nói cho ta biết, mấy cửa hàng này khẳng định là không có bốn người nào khác bí mật của mình. Vân Phỉ Dương im lặng. Đừng nói cửa hàng, coi như là gia tộc lớn nhỏ, đều không có bốn người khác biết bí mật. Dựa vào cái này, đã đoán khả nghi, thật giống như là có cảm giác dựa vào vận may. Thế nhưng, Vân Phỉ Dương hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Độc Hạt. Ngày thứ hai, hắn mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến về một tiệm trang phục khả nghi. Sau khi đi vào bên trong cửa hàng, hắn cười. Ha ha, Kỳ Nhi, y phục chỗ này không tệ, nàng chọn mấy món đi. Thiên Nhược Kỳ làm gì có tâm tư chọn y phục, thế nhưng vì để diễn kịch, vẫn là qua loa tùy ý chọn lấy vài món. Trưởng quỹ, sau khi chọn y phục xong, Vân Phỉ Dương nói, tính tiền. Trưởng quỹ cũng vô cùng nhiệt tình, tính toán một hồi, sau đó cười. À, công tử, ba bộ y phục này tổng cộng 200 kim tệ. Vân Phỉ Dương sảng khoái trả tiền, mang Thiên Nhược Kỳ rời đi. Thế nhưng sau khi trở về khách điếm lại cười. Dù ngoạn kết thúc rồi, buổi tối hành động. Buổi tối hành động? Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên. Là có ý gì vậy? Vân Phỉ Dương chân thành nói. Ta đã tìm ra được vị trí của Huyết Điện phân đà. Ở chỗ nào? Thiên Nhược Kỳ vội vàng hỏi. Tiệm trang phục khi trước. Tiệm trang phục? Thiên Nhược Kỳ không hiểu. Sau khi vào cửa hàng này, nàng cũng một mực âm thầm quan sát cửa hàng, cũng không có phát hiện ra có chỗ nào khả nghi. Vân Phỉ Dương không giải thích cho nàng. Cho đến tối, cả hai thay đổi áo đen bịt kín mặt, thần không biết quỷ không hay mà bay về phía tiệm trang phục. Soạt, Vân Phỉ Dương rơi vào phía bên trong sân của tiệm trang phục này. Bởi vì trời tối người yên, căn phòng bên trong cũng không có ánh nến. Thiên Nhược Kỳ theo sát phía sau. Tín niệm thi triển ra, phát hiện ra tiệm trang phục này rất bình thường. Người xác định nơi này chính là phân đà Huyết Điện sao? Xác định. Vân Phỉ Dương đáp. Đột nhiên, bốn phương tám hướng bay đến vô số những ánh sáng âm u. Chợt nhìn thì chính là từng cây ngân châm dài nhỏ. Không tốt. Sắc mặt của Thiên Nhược Kỳ biến hóa, để muốn rút đao ra phòng ngự. Thế nhưng nàng còn chưa có kịp động thủ, trước người nhất thời hình thành ra một vòng xoáy màu đen, lặng yên không một tiếng động nào hút toàn bộ ngân châm vào. Đại hắc thi thôn phệ thuật sao? Nàng ngạc nhiên nhìn vật phi sương. Hiển nhiên khó có thể nghĩ ra cái này có thể thi triển ra thần thông bất truyền của hắc đế. Vật phi sương truyền âm. Tiệm trang phục này nhìn như rất bình thường, thế nhưng lại ẩn giấu cơ quan, nhất định là phải cẩn trọng, chờ có đánh rắn động cỏ. Vật phi sương thi triển ra thần thông của hắc đế khiến cho Thi Nhược Kỳ rất kinh ngạc. Theo như nàng biết, tên trên đế kia du lịch vũ trụ hình như là không có thủ đồ đệ. Tại nơi này, nàng lại tận mắt thấy cơ quan bẫy dập hung hiểm ẩn giấu, nhớ thời khẳng định ở chỗ này có điểm kỳ quặc. Chỉ là Thi Nhược Kỳ không hiểu, ban ngày mình tới đây thăm dò xét nhiều lần, lại không có mảy may phát hiện ra. Vật phi sương hắn thế nào mà lại biết? Làm sao biết sao? Rất đơn giản, theo một số chi tiết rất nhỏ bên trong nhìn ra, thì như khi trường quỹ tính tiền, 10 ngón tay có màu đỏ sậm, mà cái này rõ ràng không có phù hợp với một người làm ăn cả ngày trong tiệm. Vật phi sương đoán, có lẽ trường quỹ tu luyện một loại vũ khí cùng với thần thông âm tà nào đó mới có thể khiến cho ngón tay của hắn có màu sắc như vậy. Hắn nhớ khi trước gặp võ giả Huy Điện, mỗi một tên đều cực kỳ là âm tà, cho nên hắn kết luận trường quỹ này khẳng định là có một thân phận khác. Đương nhiên cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sau khi hắn vào bên trong nội viện, lọt vào ám khí tập kích, liền có thể khẳng định phán đoán của mình ban ngày. Tiệm trang phục này tới 9/10 là một trong các phần đà của Huyết Điện. Vật phi dương vận chuyển nghịch thiên quyết, trong một tiếng động liền phóng ra tiền niệm, trong nháy mắt liền bao phủ cả trong và bên ngoài viện của tiệm trang phục. Rất kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng là có ám khí bắn ra, thế nhưng nơi này lại không có trận pháp khí tức gì. Không nên như vậy mới đúng. Phật Phi Dương cảm thấy rất buồn bực. Rất nhanh, đề nghị đến Thanh Linh Thành, cũng không có phát hiện ra phân đà. Cũng chỉ có thể suy đoán, Huyết Điện cần phải có trận pháp đặc thù nào đó để mà tránh thiên niệm của mình dò xét. Có chút ý tứ. Phật Phi Dương mỉm cười. Nếu như Huyết Điện thật sự có loại trận pháp đặc thù như vậy, nếu như mình có thể đoạt tới tay, về sau thời điểm tránh né địch nhân, truy sát, khẳng định là sẽ có hiệu quả. Thiên Nhược Kỳ cũng không có dám làm loạn, vì sợ kinh động đến địch nhân bên trong nội viện. Nàng truyền âm nói, bước tiếp theo làm thế nào đây? Trả xét rõ ràng. Vân Phi Sương bảo trì sự cảnh giác, cất bước mà đi. Thiên Nhược Kỳ theo sát phía sau, linh hồn đã cầu thông cùng với hỗn nguyên các hồn đào, có thể là tùy thời gọi ra, để có thể đối mặt với bất cứ biến cố gì. Trong sân tiệm trang phục không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng lộ ra là có vẻ âm u quỷ dị. Vật Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ cẩn thận tiến lên từng ly từng tí, tiền niệm không có ngừng khuếch tán. Rất nhanh để phát hiện ra nội viện không có lấy một người, tất cả đều là một khoảng không. Không đúng, tiểu nhị cùng với hạ nhân đâu rồi? Chẳng lẽ là không có ở tại nội viện sao? Người đâu chứ? Thiên Nhược Kỳ truyền âm hỏi. Vật Phi Dương bất giác sĩ nói, ta làm sao biết? Thiên Nhược Kỳ dừng lại nhìn hắn. Quân sư, đều không gì không biết, không gì là không được, người làm sao mà lại không được như vậy? Vật Phi Dương không còn cách nào khác. Người nói không phải là quân sư mà chính là thần tiên. Thiên Nhược Kỳ lại nói, đừng nói nhảm nữa, muốn chứng minh chính mình thì mau chóng tìm ra bọn hắn, nếu không thì không có xứng làm quân sư, không xứng vợ hành động cùng với thiên dực tộc. Khóe miệng Vật Phi Dương co giật, một khắc này hắn cảm giác như mình giống như là bị uy hiếp. Đổi lại người khác, lời tính cách của Vân Đại Thiên Thần khẳng định là sẽ rời đi và lưu lại một câu nói rất đàn ông, lão tử không có hầu hạ được người, thích làm sao thì cứ làm như vậy. Nhưng đối mặt với Thiên Nhược Kỳ, hắn lại không dám. Dù sao cần phải lấy được đại luyện khí thuật, còn muốn điều tra Huyết Điện cùng với nàng. Ai, tốt, ta tìm. Vân Phi Dương nói. Đang khi nói, một tay dán trên mặt đất, vận chuyển pháp tắc thổ hệ, bắt đầu cần câu thông khắp nơi. Theo như hắn suy đoán, bên trong nội viện khẳng định là có tiểu nhị cùng với hạ nhân, sở dĩ không có trong phòng, rất có thể là ẩn giấu ở một nơi nào đó, khó mà có thể phát hiện ra, giống như là trong lòng đất vậy. Thổ hệ chi lực dùng nhập vào bên trong bùn đất, giống như là mạng nhện lan tràn. Rất nhanh, Phân Phi Dương nhìn trộm đến sâu dưới đất khoảng 100 trượng. Có một gỗ năng lượng yếu ớt, mà theo xâm nhập dò xét mới khẳng định đây chính là trận pháp. Ta hiểu rồi, hắn tỉnh ngộ. Khó trách, ở phía bên trên tìm không thấy trận pháp, nguyên lại là mắt trận của một trận tuyến ở bên dưới. Dưới tình huống bình thường, bố trí trận pháp đều là ở trên mặt đất, trên không, mà trận pháp tồn tại sâu trong lòng đất thì có chút là hiếm thấy. An trí trận pháp dưới đất, chỗ tốt chính là có thể tránh được ngoại nhân dùng linh hồn lực mà dò xét. Khuyết điểm chính là tác dụng của trận pháp sẽ bị giảm đến phạm vi cực kỳ nhỏ. Giống như Vân Phí Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ, một đường đi tới, chỉ bất ngờ đụng phải một lần phát động cơ quan bẫy dập của trận pháp. Nếu như đổi lại trận pháp bình thường, ở dưới tình huống không phá giải, khẳng định là khó mà có thể tiến đến. Dưới mặt đất có trận pháp, người ở trong tiệm trang phục này chắc chắn là ẩn giấu bên trong. Vân Phí Dương truyền âm, ở dưới mặt đất sao? Thiên Nhược Kỳ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Huyết điện thật không tầm thường, có thể bố trí trận pháp ở dưới đất như vậy. Đang khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Căn Khôn Đao xuất hiện, nói: để ta tới đào bọn hắn ra. Phân Vị Dương vội vàng ngăn lại: ấy, làm như vậy chỉ là kinh động đến bọn họ thôi. Phản nhất như có bí pháp gì đó có thể chạy trốn, vậy thì được không bù nổi mất. Đây chính là một lời nói khách khí, tâm lý hắn còn sụp đổ. Người cái nữ nhân này thế nào lại ngu xuẩn như vậy? Thiên Nhược Kỳ liền đem đao thu hồi lại, nói: người nói nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên chính là lặng yên mà phá giải trận pháp. Vậy thì còn đứng đó ra làm gì, hành động đi. Thiên Nhược Kỳ nói: tên này có thể là phá giải thiên dực đại trận của mình, phá giải trận pháp dưới lòng đất chắc là cũng không có thành vấn đề gì. Vân Vị Dương không để ý đến nữ nhân này, tại lúc nàng thu đào cũng đã dung nhập linh hồn lực vào bên trong thổ hệ pháp tắc, bắt đầu tiến hành phá trận. Khoan hãy nói, tên này nắm giữ linh hồn lực siêu cường, xác thực là rất bưu hãn. Chỉ qua thời gian một lát, kết giới trận pháp dưới lòng đất liền bị công phá. Sau khi đã phá vỡ kết giới của trận pháp, Vân Vị Dương giống như có vô số con mắt có thể là thăm dò lòng đất, bắt được rõ ràng hết thảy bốn phía. Ở bên dưới lòng đất là một cái động phủ tương đối rộng rãi, bên trong có khoảng hơn 10 võ giả đứng ở đó, chính là tiểu nhị cùng với hạ nhân của tiệm trang phục. Bọn họ đang nhào nhào quỳ xuống đất, giống như đang cầu nguyện hoặc là cung bái. Mà ngay ở phía trước mặt có một cái tượng đá mặc trường bào huyết hồng đang đứng, khó có thể nhận thấy rõ dung mạo. Tiền niệm của Phật Phi Sương tiếp xúc với tượng đá kia, thân thể giống như là lọt vào tia chớp. Hắn vội vàng thu hồi lại linh hồn lực, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là một pho tượng đá, lại ẩn chứa khí tức có thể là làm thương tổn tới linh hồn của mình, quả thật là quá đáng sợ đi. Người làm sao vậy? Thì Nhược Kỳ thấy sắc mặt của hắn có dị dạng, vội vàng hỏi. Và vì Sương không nói, một lần nữa liền phóng thích linh hồn lực dùng nhập vào bên trong trận pháp, tiếp tục nhìn trộm tới động phủ, bởi vì kiêng kỵ tượng đá không có dám tới gần. Ước chừng một lát, nhiều thiên võ giả tại 10 vị trí đầu quỳ trước thạch tượng nhào nhào đứng dậy thành kính mà hô lên: huyết tổ chí cao vô thượng, xin chỉ dẫn phương hướng cho tín đồ của người, xin cho tín đồ của người miễn sinh lão bệnh tử. Nguyên lai cái tượng đá này chính là huyết tổ sao? Phật Vị Dương đột nhiên tỉnh ngộ, lại khinh thường nói: miễn sinh lão bệnh tử sao? Thật đúng là một tổ chức tà phái. Nhưng vào lúc này, trưởng quỹ của tiệm trang phục xuất hiện. Hắn đứng ở dưới thạch tượng, tay nâng một đạo huyết hồng, nghiêm nghị nói: những thần huyết này là chủ thượng ban cho các người. Vân Vị Dương nhìn kỹ, phát hiện ra trong tay của trưởng quỹ kia đang bưng lấy những giọt máu đơn giản. Vậy mà nói là thần huyết sao? Quả thật là buồn cười. Thế nhưng cũng là giọt máu không đáng chú ý kia làm cho ánh mắt của Tiểu nhị cùng với những tên người hầu có mặt ở đây nóng rực lên, phảng phất giống như là nhìn thấy thiên tài địa bảo vậy. Vân Phi Dương im lặng. Lúc đó ở trong mộ lớn biến được bức tranh hồng mông, vô số cường giả biểu hiện nóng rực. Chẳng lẽ một giọt máu thật là chân quý đến như vậy sao? Trường Quý vung tay áo lên, hơn 10 giọt máu trên bàn tay bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người, mà bọn họ giống như là sói đói, gấp không thể nào chờ nuốt vào. Vân Phi Dương cảm thấy hết sức buồn nôn. Huyết dịch này cũng có thể là nuốt sống, cũng có thể là ăn như thiên tài địa bảo. Đám người này cũng thật là kỳ hòa. Đột nhiên, quanh thân của hơn 10 tên võ giả nuốt máu bộc phát ra khí tức cường đại. Hai con người dần trở nên đỏ như là máu vậy. Nhìn qua, thật giống như là lầm vào trạng thái bị điên. Tu vi được đề cao sao? Thấy được khí tức của những người này bạo phát không ngừng được đề cao, Vân Phi Dương kinh ngạc vạn phần. Ước chừng một lát, mười mấy tên võ giả khôi phục lại trạng thái bình thường. Hai con người cũng một lần nữa trong suốt, nhưng thực lực lại so với khi trước rõ ràng là đề cao hơn không ít. Ha ha ha, ta đã đột phá đến bát phẩm đề cấp rồi. Ta đột phá đến thất phẩm. Ta cũng như vậy, ta cũng đã đột phá. Tiểu nhị cùng với bọn hạ nhân phát giác ra mình dễ như trở bàn tay đột phá, từng người đều là kích động không thôi. Bất vì sửa mắt thấy bọn họ tranh nhau đột phá một phẩm dài thì trong lòng rung động. Chẳng lẽ giọt máu kia là một khoa đan dược có thể là đột phá cảnh giới hay sao? Nhớ kỹ. Lúc này Trường Quý mở miệng. Các người ngày hôm nay đột phá, hết thầy đều là do chủ thượng bàn tặng. Chỉ cần thành kính cầu nguyện, trung thành làm việc, đột phá trên đế cũng không có phải là vấn đề gì lớn. Mọi người lập tức cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta chắc chắn là sẽ thể sống chết hiệu lực vì huyết tộc. Phật Vị Dương nói. Nghe ý tứ tên kia, huyết tổ giống như là có thể cho bọn họ thoải mái đột phá trên đế vậy. Nếu như quả thật là như vậy, võ giả không điên cuồng thì mới là lạ. Thế giới lấy võ vi tôn, võ đạo trọng yếu nhất. Nếu như có thể dùng đan dược đặc thù nào đó thuận lợi đột phá, có lẽ là sẽ có sức hấp dẫn rất lớn. Những võ giả này sau khi mà phục dụng máu đã đột phá một phẩm dài, sau khi nếm được ngon ngọt, khẳng định là sẽ càng bán mạng cho huyết tổ. Nói thật, Vân Phi Dương phi thường tò mò, giọt máu kia đến cùng là cái thứ đồ gì, lại có thể có công hiệu thần kỳ đến như vậy. Không được, hắn nỉ non, nhất định là phải lấy một giọt nghiên cứu xem. Thế nhật ký truyền âm. Người phá vỡ trận pháp sao? Phá vỡ. Vân Phi Dương một bên trả lời, một bên theo dõi động phủ, lưu ý tới nhất cử nhất động của bọn người này. Thế nhật ký nói. Tình huống phía bên dưới thế nào rồi? Vân Phi Dương còn cười. Có thể khẳng định, thiểm trang phục này chính là một trong bốn phần đà của huyết điện, trong bật hàm của cô. Soạt, Thiên Nhật Kỳ liền tế ra hỗn nguyên càn khôn đào. Tránh ra, để ta phá vỡ mặt đất, bắt hết bọn chúng. Trời đất, nữ nhân này lại tới cơn ngu sao? Vân Phi Dương vội nói. Ấy, Thiên Tộc Trưởng, những người này chỉ là tiểu lâu la. Chúng ta có thể núp trong tối, chờ bắt cá lớn. Trường Quỹ cùng với bọn tiểu nhị cảnh giới đều là ở đề cấp, cho nên hắn suy đoán tuyệt đối không có phải là phân đà hạch tâm, khẳng định là còn có người khác thân phận càng muốn cao hơn, tỉ như là hai tên võ giả từ vào khi trước của huyết điện vậy. Tốt. Thì Nhật Kỳ thu đào lại, mục tiêu đã xác định, nàng cũng không vội. Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhật Kỳ không đánh gián động cỏ, mà lặng yên rời đi. Những ngày sau, tiếp tục giả vờ là phù thề dung ngoạn ở bên trong thành. Trưởng Quỹ cùng với những tiểu nhị trong tiệm trang phục kia ban ngày cũng giống như là người bình thường, không có việc gì, công tác ở trong tiệm rất bình thường. Khi đêm khuya đến thì liền bắt đầu tiềm nhập vào lòng đất, thành kính cúng bái đối với tượng đá huyết tổ kia. Đêm này Vân Phi Dương giống như trước phóng thích tiền niệm tan xuống dưới mặt lòng đất để mà dám thì bọn người trong tiệm trang phục kia phát hiện ra, bọn họ đột nhiên thống khổ hét lên thê thảm, da thịt bên ngoài hiện lên màu đen. Tiếng kêu thảm thiết bên tai vang lên không ngớt, giống như là giết heo vậy. Chúng độc sao? Bởi vì sự ngạc nhiên. Trưởng quỹ, ta Ta thật là thống khổ, ta muốn chết. Một tên tiểu nhị có sắc mặt dữ tợn gào thét, hiển nhiên đang chịu đựng sự tra tấn thống khổ, sống không bằng chết. Nhắc tới thì cũng kỳ, võ giả có mặt ở hiện trường để bị tra tấn thống khổ, lăn lộn trên đất, duy chỉ có trường quỹ thì không có chuyện gì. Ngược lại, một bạn nghiêm nghị: các người khẳng định là không có đủ thành kính, chủ thượng mới trừng trị thống khổ như vậy. Trừng trị cái cầu thí? Bởi vì Dương Thẩm nghĩ cái này rõ ràng là triệu chứng trúng độc. Là một cao thủ dụng độc, hắn đã nhìn biểu hiện của mọi người cùng với màu sắc da thịt liền kết luận đây tuyệt đối là dấu hiệu của việc trúng độc, mà lại là độc mãn tính. Chẳng lẽ có quan hệ tới việc phục dụng máu sao? Vân Phi Dương ở chỗ này liền suy đoán. Trong động phủ, một tên võ giả thừa nhận sự thống khổ nói: trưởng quỹ, chúng ta mỗi ngày đều là cùng bái huyết tổ, ngài cũng là tận mắt nhìn thấy, làm sao lại nói là chúng ta không có đủ thành kính? Cúng bái chỉ là mặt ngoài thôi, trưởng quỹ chân thành nói. Chỉ có thể giống như ta, bất cứ lúc nào đều cúng bái chủ thượng mới sẽ không có bị trừng phạt thống khổ như vậy. Vân Phi Dương im lặng. Cái tên này thật sự là một thần côn điển hình. Màu ngồi xếp bằng xuống. Trường quỹ trước một bước ngồi xếp bằng xuống, theo tà cùng một chỗ tụng niệm huyết chú, hướng về phía chủ thượng sám hối là mình không có thành kính cùng với không trung thành. Võ giả gặp phải tra tấn thống khổ, nỗ lực ngồi xếp bằng, sau đó thì sắc mặt dữ tợn mà niệm lời nói cổ quái. Phật Vị Sường thấy như vậy, thầm nghĩ: những người này thật là không cứu nổi. Bị tra tấn thành cái dạng này, còn không nhanh kiếm biện pháp trị liệu, ngược lại tại đây đọc chú ngữ, chẳng lẽ là có thể hóa giải được độc tố trong cơ thể sao? Cái bệnh nhìn y như là lựa chọn chính xác nhất. Nhắc tới thì cũng kỳ quái, đã võ giả trúng độc, theo trường quỹ ngồi xếp bằng xuống, thành kính tụng niệm huyết chú, thống khổ trên gương mặt cũng dần dần tiêu tán, làn da màu đen cũng liền bắt đầu chuyển thành bình thường. Bởi vì sự kinh ngạc: trời đất, đây là cái tình huống gì vậy? Chỉ ngồi một chỗ đọc chú ngữ nhưng có thể hóa giải được độc tố bên trong cơ thể, hoàn toàn đã phá vỡ nhận biết của hắn. Không đúng, Phật Phi Dương rất nhanh phát hiện ra tiểu nhị cùng với bọn hạ nhân tuy rằng không thống khổ nữa, nhưng ấn đường vẫn còn có một chút hắc ám. Như thế đại biểu cho việc độc chỉ là tạm thời bị áp chế thôi, cũng không có được chân chính hóa giải. Độc này rất kỳ lạ, Phật Phi Dương thầm nghĩ. Không tệ, trưởng quỹ thấy mọi người khôi phục lại thì hài lòng. Các người thành kính cùng với trung thành đã đạt được sự tán thành của chủ thượng, cho nên đã thu hồi trừng trị. Mọi người quỳ trên đất hướng về phía tượng đá mà dập đầu: đà tạ huyết tổ đã khoan dung. Tốt, Phật Thị Dương thấy bộ dáng mang ơn của bọn họ thì lắc đầu nói: những người này thật là hết thuốc chữa. Sau đó Phật Thị Dương tiếp tục âm thầm quan sát võ giả của tiệm trang phục, chờ cá lớn xuất hiện. Tiểu nhị cùng với những hạ nhân dựa vào huyết chú tạm thời ngăn chặn độc tố, vẫn như ngày bình thường công tác trong tiệm. Đến tối thì đối với tượng đá cùng bái càng thêm mãnh liệt hơn. Trong lòng bọn họ, huyết tổ không gì là làm không được, là thần trí cao, mà mình có thể làm là giống như trường quỹ, dùng thành kính cùng với đến cung bái, dùng trung thành đến để mà hiệu lực. Nhìn bọn hắn mỗi ngày đối với một pho tượng đá dập đầu quỳ xuống, Phật Vị Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, trong khoảng thời gian giám thị này, để cho hắn tổng kết, Huyết Điện là một tổ chức tà môn ngoại đạo thần bí. Vài ngày sau, đám tiểu nhị cùng với bọn người hầu không cứu được kia một lần nữa lại bị độc phát, gặp phải tra tấn vô cùng thống khổ. Sau cùng thì lại dựa vào huyết chú mới có thể tạm thời áp chế. Vân Vị Dương núp trong bóng tối nói: độc mãn tính ở bên trong thân thể của những võ giả này phải dựa vào huyết chú mới có thể áp chế. Đây là một thủ đoạn khống chế rất tốt. Vì sao lại trúng độc? Theo Vân Vị Dương suy đoán, có phải là cùng với giọt máu tăng cao tu vi kia có quan hệ không? Huyết Điện, hắn mộc quang lãnh lệ nói, quả nhiên chính là một tổ chức nguy hiểm, nếu như không nhanh chóng diệt trừ đi, tất nhiên sẽ là hậu quả khôn lường. Huyết điện kinh khủng ở chỗ dùng máu để mà tăng tu vi cho võ giả, lại dùng độc tới khống chế, cũng dần tẩy não để cho bọn hắn nhận định huyết tổ chính là thần, là chí cao vô thượng. Trong một khoảng thời gian ngắn thì tổ chức này không có tạo thành uy hiếp gì. Vật Phi Dương chân thành nói, thế nhưng chờ đám võ giả bị tẩy não này cường đại, nhân số nhiều thêm, huyết tổ phát hào mệnh lệnh, khẳng định là sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Nhật Kỳ khinh thường, một tổ chức thế này lại có thể có thành tựu gì? Thiên Dực tộc rất cổ lão, cũng vô cùng cao quý, xem thường mãnh liệt đối với những tổ chức cùng với những thế lực tà môn núp trong tối hành động. Bởi vì dừng lắc đầu, Thiên tộc trưởng, hiện tại huyết điện vẫn ẩn tàng ở tại trong tối, một ngày kia qua mình chính đại xuất hiện, rất nhiều tộc loại chắc chắn là sẽ lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Thiên Nhật Kỳ nói. Vân Mỗ chỉ nói một câu thôi, tuyệt đối không phải là nghĩ lung tung, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tên này thì rất vô sỉ, cũng rất không có chính hình. Thế nhưng sau khi mà bí mật quan sát phần đà huyết điện, liền dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác nguy cơ này, dù tại tiểu thần giới, đối mặt cùng với tiểu thần chủ thực lực cao hơn mình, cũng chưa có từng xuất hiện. Thì Nhật Kỳ lập tức lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Đào, lạnh lùng nói, đã như vậy, trước hết để cho bản tộc trưởng diệt đi cái phần đà huyết điện này. Phần Phi Dương lắc đầu, diệt một phần đà sẽ còn có một cái khác nữa, diệt 10 cái thì sẽ còn có 10 cái khác, chỉ có tìm tới hắc thủ sau hậu trường mới có thể giải quyết vấn đề thôi. Thì Nhật Kỳ bực tức nói, người không cho ta động thủ, lại không nắm chắc điều tra ngày tháng năm nào thì mới có thể tìm ra được hắc thủ sau màn để mà giải quyết vấn đề chứ. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ có một kế, có thể tìm được huyết điện thông bộ, tìm tới huyết tổ kia. Nói. Thiên Nhật Kỳ nói. Phần Phi Sương hơi chút trầm tư. Vân Mỗ tính toán muốn trà trộn vào phần đảo huyết điện. Người khi trước cũng nói huyết điện vô cùng là thần bí, coi như trà trộn vào lấy được tín nhiệm của bọn họ, muốn lấy được tin tức hữu dụng cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương chân thành nói, đúng như vậy, tuy rằng là chậm một chút, thế nhưng cũng là một biện pháp ôn thỏa nhất. Thiên Nhật Kỳ nhìn thấy hắn, nói, vậy nếu như thân phận của người bị bọn họ phát hiện ra, khẳng định là sẽ nguy hiểm. Vân Phi Dương ngửa đầu thở dài, ai, vì ngàn vạn sinh linh, vì vũ trụ hòa bình, Vân Mỗ nguyện ý lấy thân thể tới thử hiểm, nguyện ý xả thân thủ nghĩa. Mẹ kiếp, biểu hiện đại nghĩa như vậy, độ thiện cảm của nữ nhân kia đối với mình có phải hay không là sẽ tăng thêm. Ngu ngốc, Thiên Nhật Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương gặp phải đả kích chí mạng, trở lại chuyện chính. Ai, Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ thực lực bây giờ có chút yếu, trà trộn vào bị phát hiện ra chắc thực là sẽ rất nguy hiểm. Đúng vậy, không phải là chỉ yếu một chút đâu, Thiên Nhật Kỳ cải chính, mà là rất yếu mới đúng. Thiên tộc trưởng, người ta lúc trước nói qua là muốn trở thành hợp tác, bây giờ... Thiên Nhật Kỳ không kiên nhẫn, cắt ngang. Có lời gì thì cứ việc nói thẳng đi, đừng có quanh co lòng vòng như vậy. Ha ha, sảng khoái. Bởi vì giờ liền đi thẳng vào vấn đề. Vân Mỗ ý là nể tình hai người chúng ta hợp tác, có thể là cho Vân Mỗ mượn xem đại luyện khí thuật một chút hay không? Soạn, Hỗn Nguyên Càn Khôn Đào cắt trên cổ. Thiên Nhược Kỳ lạnh lẽo âm mưu nói, đừng hòng. Vân Phi Dương trung quy không có dựa vào việc xả thân thủ nghĩa của mình để mà cảm động Thiên Nhược Kỳ, từ đó có thể lừa gạt đại luyện khí thuật. Bất quá vẫn là quyết định sẽ trà trộn vào phân đảo huyết điện. Đương nhiên, con hàng này cũng không phải là vì ngàn vạn sinh linh, trà trộn vào huyết điện chủ yếu là tìm hiểu tin tức chính xác hơn, cùng với nghiên cứu một sáu máu kia có thể là tăng cao tu vi một chút. Vấn đề là huyết điện thần bí như vậy, như thế nào mới có thể trà trộn vào? Đối mặt với vấn đề của Thiên Nhược Kỳ, Vân Phi Dương bình tĩnh tự nhiên nói, không vội, có thể chờ thời cơ. Ở tại Vân Vực lăn lộn lâu như vậy, không chỉ có thực lực để bàn, cũng học được câu Vân Tại Giá thường nói, Tần Vĩ Dương muốn chờ thời cơ, đó chính là chờ huyết điện chia bộ thành viên. Hắn cũng không tin, một cái phần đà cứ như vậy, chẳng lẽ không khuếch trường, không có thù nạp, cùng với thể não càng nhiều võ giả bán mạng vì huyết tổ sao? Quả nhiên là như vậy. Nửa tháng sau, một võ giả mặc trang phục huyết hồng xuất hiện ở bên trong đồng phủ dưới đất. Theo khí tức, người võ giả kia thực lực đã đạt tới trên đế, càng không kém gì hai tên võ giả huyết điện tự bạo khi trước. Thảm kiến phó đà chủ. Một tên trên đế kia đến, trưởng quý vội vàng cung kính hành lễ. Nguyên lai hắn là phó đà chủ. Phật Vi Sơn thầm nghĩ, cũng có thể coi như là một con cá lớn. Tên phó gia chủ kia ngạo nghễ gật đầu, mở miệng nói: những con chim non mới gia nhập huấn luyện thế nào rồi? Trường Quỷ cười: bẩm phó gia chủ, bọn họ đã bị tiểu nhân huấn luyện rất thành kính, rất trung thành. Phó gia chủ liền nói: trước đó không lâu, phần đà thành linh thành đã bị thiên dực tộc phá hủy rồi, tổn thất vô cùng nặng nề. Phía trên có lệnh xuống để cho chúng ta nắm chặt huấn luyện chim non, cùng với tìm kiếm võ giả thích hợp hơn. Tìm kiếm võ giả thích hợp hơn sao? Trường Quý lần thứ nhất tiếp lại mệnh lệnh này với hỏi: phó đà chủ, võ giả dạng gì thì mới có thể phù hợp tiến vào điện ta? Vân Phi Dương lên vành tai, dù sao đây chính là một cơ hội tốt để mà lẫn vào huyết điện. Phó đà chủ nói: điện ta muốn võ giả có thủ đoạn độc ác, tốt nhất là cái loại tội ác chồng chất, bị các tộc truy sát. Phật Phi Dương im lặng, không nói máu cùng với thể não, vẹn vẹn thủ võ giả yêu cầu này, nhất định cũng là cái loại tà môn ngoại đạo. Đóng vai kẻ thủ đoạn độc ác sao? Phật Phi Dương hắn vô cùng tự tin, cười một tiếng, thầm nghĩ, đây chẳng phải chính là một việc dễ như trở bàn tay sao? Phó đại chủ lại nói: tốt nhất là đã bị thiến quả. Sau khi nghe được câu này, nụ cười trên mặt của Vân Đại Tiên Thần cứng ngắc lại, sợi hồng tràn đến cảm giác lạnh buốt. Hiển nhiên trên mặt cũng dần dần đặc sắc. Nghe được việc chiêu mộ thành viên còn có một yêu cầu khác, Phật Vĩ Dương nhất thời sụp đổ. Muốn trà trộn vào huyết điện còn phải vùng đào tự thiến sao? Không được, không có gì để nói, hoàn toàn là làm không được. Để Phật Vĩ Dương đóng vai kẻ xấu, đóng vai gì cũng là không thành vấn đề gì. Thế nhưng đóng vai là người thiền mất hạ thần nhất định là không được, bởi vì chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Trưởng quỹ cũng là vô cùng phiền muộn, chiêu mộ thành viên vì sao lại phải bị thiến chứ? Đương nhiên, hắn không dám lắm miệng hỏi, sợ khiến phó đà chủ không vui, cho nên cười nói: tiểu Minh Thiên sẽ chú ý. Phó đà chủ lại nói: thiến là yêu cầu, một số người thiếu tay thiếu chân thì cũng được. Đã rõ, trưởng quỹ đáp. Phần vì dường núp trong tối nghe vậy thì tự hát ra một hơi. Huy điện chiêu mộ thành viên trừ bỏ rất tàn nhẫn, lại cần một thân thể tàn tật nữa. Phó đà chủ dừng lại ở động phủ này một lát, nhìn phó giả bị hình dung là chim non kia một chút, liền vội vàng rời đi. Trưởng quý, vừa rồi vị kia chính là phó đà chủ sao? Trời đất, khí tức thật là mạnh, thừa lực chắc hẳn là phải ở trên đế cấp. Mọi người đều nghị luận, ánh mắt lấp lóe sự sùng bái. Trưởng quý cười, chỉ cần các người đều tín ngưỡng chủ thượng thật tốt, sau này các người cũng sẽ có một ngày trở thành cường giả giống như là phó đà chủ vậy. Thể sống chết hiệu lực vì huyết tổ. Mọi người cuồng nhiệt reo hò. Phần Phi Dương lại chỉ biết câm nín. Sau đó hắn thu hồi tiền niệm và bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào đóng vai một người không chuyện ác nào không làm để mình có thể thu hút được sự chú ý của phần đà huyết điện. Ngày hôm sau, trưởng quỹ tiệm trang phục rời khỏi cửa hàng, đi vào rừng sâu núi thẳm phía bên ngoài thành. Muốn tìm cái loại thập ác bất xá, nhất định không thể nào tìm trong thành. Dù sao, người có thể đi vào đều là những võ giả biết giữ khuôn phép. Để hắn đi đến giữa rừng núi, trưởng quỹ ưu sầu nhíu mày. Ai, thế nào mà tìm? Võ giả khắp nơi đều có, muốn tìm được một người có thân thể vừa tàn tật lại vừa vô cùng hung ác, thật đúng là không có dễ làm. Phó đà chủ đã giao nhiệm vụ này cho mình, vậy hắn nhất định là phải hoàn thành. Cho nên chỉ có thể tiếp tục đi dạo ở bên trong rừng núi, hy vọng là may mắn mà gặp được một người. Lúc này đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau rất lớn. Trưởng quỹ nghe được động tĩnh, lặng yên tới gần. Hắn phát hiện ra tại khu đất trống có mười mấy tên võ giả đang bao vây một tên võ giả bị thương. Một tên võ giả lúc này tức giận quát: Quản Sơn Bá, giết hại 3600 mạng của người cực nhạ môn chúng ta, quả thật là tội ác tày trời. Ngày hôm nay chúng ta đã lấy mấy cái mạng chó của người để mà thấy những người đã chết. Cái gì? Giết hại 3600 mạng người? Trưởng quý kinh ngạc không thôi. Có người nào không giết người chứ? Thế nhưng mới lúc giết nhiều người như vậy, còn diệt luôn cả tông môn, vậy thì cũng là có chút khủng bố. Khắc khắc, tên võ giả bị vây công kia cười quái dị. Ha ha ha, lão tử đã diệt đi cực nhàm bồn các người, lại không có phải là vô lượng tông của các người, vì sao các người lại muốn xen vào việc của người khác như vậy? Xen vào việc của người khác sao? Người kia dùng âm thanh lạnh lùng nói. Người có còn nhớ 2 năm trước gia tộc bị diệt tại Hoa Ngữ Thành hay không? Hoa Ngữ Thành sao? Võ giả suy nghĩ một chút, sau đó thì âm mưu cười. Người nói chính là Lý Giả tự xưng là chính phái kia sao? Người kia lại hừ lạnh. Lý Giả chính là phụ thuộc vào Vô Lượng Tông chúng ta, cùng người phát sinh cãi vã, họ liền bị diệt môn bi thảm, hành động hung ác như vậy, quả thật là khiến cho người ta căm phẫn. Ánh mắt của tên trưởng quỹ liền sáng lên, bởi vì phát sinh cãi vã liền đi diệt luôn cả gia tộc người ta. Tên võ giả đang bị vây công này thật sự là cái loại giết người như ngé, cực kỳ là ác độc, không thể nào xá tội được. Rất tốt, quả thật là vô cùng tốt, phù hợp với tiêu chuẩn thứ nhất mà phó đà chủ đã nói. Đúng vào lúc này, trưởng quỹ lại phát hiện ra tướng mạo võ giả có chút kia thô kệch, mà trái có một vết sẹo dài xẹt ngang qua con mắt. Độc nhãn long sao? Trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng, giết người như ngé lại thiếu một con mắt, người này hoàn toàn là phù hợp với yêu cầu. Khắc khắc, Quan Sơn Bá lại cười quái dị nói. Người vô cực môn các người, nếu như mà đã dồn ép không tha, vậy thì đừng trách lão tử không khách khí. Trong lúc nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, giơ lên thành kim ti đại hoàn đào, đột nhiên vùng một trường, hình thành ra từng đạo đao khí cực kỳ là cường thế. Không xong, là thiên tà ma đao pháp. Võ giả cực nhạc môn cả kinh nói. Chúng nhào nhào thi triển thần pháp để mà né tránh về phía xa, hình như là vô cùng kiêng kỵ. Trưởng quỹ núp trong tối nghe được tên đao pháp tà khí như vậy, nhất thời đối với Quan Sơn Bá càng thêm vui mừng, cũng thầm nghĩ chính là hắn rồi. Đao khí cường thế gào thét mà xông tới, trực tiếp đánh vào một tảng đá lớn, khiến cho nó vỡ nát tại chỗ. Cuối cùng trận đấu khốc liệt tuyên bố kết thúc. Quan Sơn Bá nắm chặt kim ti đại hoàn đào, hắn thở phì phò thường ngụm. Còn về những võ giả được nhà môn đó, toàn bộ đã là ngã trong vũng máu. Mẹ kiếp, đây chính là kết cục của việc vây giết lão tử. Trong lúc nói chuyện, hắn kéo lấy thân thể cất bước mà đi về phía trước, nhìn qua có vẻ như là rất dã rời suy yếu, bước đi đều là thiếu ổn định. Là ai? Đột nhiên Quan Sơn Bá ngừng chân, có người lạnh lẽo nhìn về một phía. Kim ti đại hoàn đào trong tay khẽ run rẩy. Trưởng quỹ lúc này từ bên trong chỗ tối đi ra, cười nói. Ha ha ha, là người qua đường thôi. Người qua đường sao? Quan Sơn Bá cảnh giác. Vừa rồi đều nhìn thấy. Nhìn thấy? Trưởng quỹ cười. Soạt, Quan Sơn Bá vùng đào mà đến, âm thanh lạnh lẽo. Vậy nên xuống địa ngục cùng với đám người kia đi. Một lời không hợp liền động thủ, đây quả nhiên chính là thập ác bất xá. Thế nhưng vừa mới chặt xuống một đào, chỉ thấy trưởng quý nhẹ nhàng giơ lên 2 ngón tay kẹp lấy kim ti đại hoàn đào, rồi cười. Bằng hữu, người bị thương nặng như vậy, người nghĩ mình có năng lực giết ta sao? Thấy đối phương có thể là tùy tiện nói một đao của mình, sắc mặt của Quan Sơn Bá biến hóa. Hắn nói, không nhìn ra, các hạ còn là cường giả trên đế, cường giả đế cấp. Hắn cũng là đế cấp, nhưng hắn vừa mới đánh một trận cùng với cực nhà môn, thể lực tiêu hao đến giới hạn, bây giờ đã là nó mạnh hết đà. Trưởng quỹ đẩy đao ra, cười nói, Bảng hiểu, thương thế của người rất nghiêm trọng, nếu như lại chậm trễ trị liệu, sợ là sẽ để lại di chứng nghiêm trọng về sau. Sắc mặt của Quan Sơn Bá rất khó coi, trưởng quỹ cười, vừa khéo, tại hạ cũng có chút tìm hiểu, hiểu biết về y thuật. Nếu như người tin tưởng, thì hãy theo ta tiến về La Thành trị liệu. Không hứng thú. Quan Sơn Bá quay người định rời đi. Thế nhưng vừa đi hai bước, thì trưởng quỹ lại cản trước người, âm u cười. Đi không được. Quan Sơn Bá âm thầm lạnh lùng nói. Người đang uy hiếp lão tử sao? Đúng. Trưởng quỹ gật đầu. Thật vất vả mới tìm được một võ giả phù hợp với yêu cầu, làm sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Sắc mặt của Quan Sơn Bá âm trầm. Đời này lão tử ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Lời còn chưa dứt, trưởng quỹ liền đánh tới một quyền, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Nếu như không có phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà phó đa chủ rào, ta cũng sẽ không có rảnh rỗi đứng nhiều lời với người như vậy. Nói xong, hắn liền cõng Quan Sơn Bá đã hôn mê lên, thi triển thần pháp tiến về phía La Thành. Sau khi hắn rời đi, ở giữa khoảng đất trống chỉ còn lại vô số những cỗ thi thể đang ngã trong vũng máu. Một trận gió thổi tới, có vẻ hơi thê lương. Đột nhiên, những thi thể kia nhao nhao đứng dậy. Một người trong đó ra sức lắc lư đầu cùng với thân hình, sau đó thì sụp đổ. Ây da, Phi Dương ca, thật sự là, vậy mà lại để cho chúng ta giả chết như vậy. Giọng nói này là của La Mục. Còn mẹ nó, giọng nói của Vân Lịch cũng truyền đến. Một quyền vừa rồi của Phi Dương ca đánh tới, đủ khiến cho xương sườn của ta gãy tận mấy cái. Phốc, nhóm thi thể đứng lên cũng cười ha hả. Nếu như cẩn thận nghe tiếng cười, không khó phát hiện ra bên trong còn có bọn người Trầm Thành cùng với Mộ Dung Chiến. Hóa ra cái bang phái có tên gọi là Cực Nhạc Môn đều là do bọn người La Mục cùng với Vân Lịch giả mạo mà thành. Ánh đao trên người của bọn họ cũng là tự vòng, và tự vòng đều là do giả vờ mà có. Nói tới đây, khẳng định là rất nhiều người cũng đã hiểu rõ võ giả gọi là Quan Sơn Bá cũng là do Vân Phi Dương giả trang. Không tệ, chính là do hắn giả trang. Với kẻ chứa nhiều thủ đoạn độc ác như hắn, không chuyện ác nào không làm đến mức bại hoại vẫn là rất dễ dàng. Còn về việc thân thể bị tàn tật, chỉ cần cố ý vẽ thêm một cái vết sẹo trên mặt cho nó lan đến gần con mắt, đủ để có thể khiến cho người ta tưởng là độc nhãn lòng. Thực ra độc này không phải là độc nhãn. Những điều này thực ra không quan trọng, bởi vì trường quỳ bỗng nghe những sự tích mà hắn lập được thì liền quyết định sẽ chiều bộ. Đương nhiên, bởi vì Sương bị đánh đến hôn mê, khẳng định cũng là do hắn giả vờ. Ở trong sân của tiệm trang phục, trường quỹ đem Vân Phi Dương đang giả vờ hôn mê ném vào trong lồng giam. Hắn cũng tìm một chậu nước lạnh đến dội xuống, bị nước lạnh dội vào đầu. Bộ dáng Vân Phi Dương bây giờ vô cùng là chật vật. Hắn giả bộ tỉnh táo trở lại từ bên trong hôn mê. Khi mà nhìn thấy mình bị nhốt ở trong lồng giam, ánh mắt nhất thời xuất hiện tia tức giận. Khoan hãy nói là ánh mắt bạo lệ này rất phù hợp với một tên tội ác bại hoại tày trời. Quả thật là rất dễ dàng khiến cho người ta không rét mà run. Người có ý tứ gì vậy? Vân Phi Dương nhìn về phía trưởng quỹ đang ở phía bên ngoài lồng giam, ánh mắt của hắn lấp lóe sát ý. Trưởng quỹ cười, ta chỉ là muốn cùng với người kết giao bằng hữu, cũng không có ác ý gì cả. Vân Phi Dương tức giận, người đem ta nhốt ở trong lồng giam, đây cũng là phương pháp mà người kế ra bằng hữu sao? Trường quỹ cười, tính khí của vị bằng hữu này có chút táo bạo, ta cũng chỉ có thể dùng đến hạ sách như vậy thôi. Vân Vị Dương lườm hắn một cái, lại chỉ có thể ngồi xuống xếp bằng, giả bộ đang trị liệu vết thương. Trường quỹ lấy ra một viên thuốc ném tới. Đây chính là một loại đan dược có thể trị thương thần kỳ, còn có thể giúp cho thương thế của người khôi phục trong nháy mắt. Có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Theo ta đoán, đây chính là độc dược. Trường Quý cười. Nếu như là độc dược, ta sẽ không có tốn công tốn sức để bằng hữu mang tới nơi này rồi mới đưa như vậy. Vân Phi Dương trầm mặc, nhìn về phía đan dược ở bên cạnh đang lăn xuống, trong ánh mắt lấp lóe một chút xoắn xuýt. Thấy được sự chần chờ của người này, Trường Quý lại nói. Bằng hữu, giữa ta cùng với người không cừu cũng không oán, tại sao lại phải làm hại đến người chứ? Vân Phi Dương lạnh nhạt. Lão tử vào Nam ra Bắc, nguy hiểm gì mà chưa có từng gặp qua, há lại lo lắng đối với một viên thuốc? Đang khi nói chuyện, hắn liền lấy đan dược đang bốc mùi thơm cầm lên nuốt vào miệng. Quả thật là hắn đã ăn, mà bản thân cũng có thể cảm nhận được chân lòng hòa than bên trong có ẩn chứa năng lực trị thương cực kỳ mạnh. Vân Phi Dương cũng âm thầm cả kinh. Viên đan dược kia quả thật là hiệu quả, so với siêu cấp liệu thương đan của mình thì còn muốn mạnh hơn. Bằng hữu, người thấy thế nào? Triệu Quý cười. Vân Phi Dương cố gắng khống chế sắc mặt, từ suy yếu dần dần trở nên hồng nhuận hơn. Hắn giả bộ kinh ngạc. Thường thế đã khỏi hẳn, đan dược này cũng rất thần kỳ. Triệu Quý nói. Viên thuốc này chính là thứ bình thường nhất, còn có rất nhiều thứ còn muốn thần kỳ hơn. Vân Phi Dương biết Triệu Quý nói như vậy nhất định là đang cố ý dẫn dụ mình, cho nên hắn cũng rất phối hợp mà đáp lại. Các hạ, người là người phương nào? Mắc câu rồi, Trường Quý cười. Ha ha ha, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là bằng hữu có hứng thú với tổ chức của ta không. Lão tử hiểu rõ. Vân Phi Dương cười lạnh. Đem ta đến nơi này là cho ta đan dược, hóa ra là muốn lôi kéo ta gia nhập tổ chức của các người. Không tệ, Trường Quý cũng không phủ nhận. Vân Phi Dương lại nói. Thật có lỗi, từ trước đến nay lão tử ưa thích tự do, không có thích bị trói buộc, cho nên không mừng thú tham gia. Nếu là người tội ác đầy trời đầy mình, hẳn định là phải có tinh khí. Trường Quý cười. Bằng hữu, chẳng lẽ người không có muốn bản thân ngày càng mạnh sao? Ngày càng mạnh sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Trường Quý cười. Đây chính là một tổ chức có thể là giúp cho võ giả nhanh chóng đột phá tu vi bằng thiên tài địa bảo. Nếu như người muốn, có thể là đột phá tới phía trên đế cấp chỉ trong tầm tay. Vân Phi Dương nghe vậy cười ha ha. Ha ha ha, người xem lão tử là kẻ ngốc sao? Trong thiên địa này có thiên tài địa bảo nào có thể nhanh chóng đột phá tu vi như vậy? Không tin sao? Không tin. Trường Quý lắc đầu, nhẹ nhàng vỡ tay ra một viên máu phơi ra. Thứ này có thể là khiến cho người nhanh chóng đột phá. Vân Phi Dương nhìn sang, sau lòng kinh ngạc. Tùy tiện như vậy mà lấy máu đem ra sao? Hắn khinh thường nói. Đơn giản chỉ là một chút máu, lại không có phải là thiên tài địa bảo gì, làm thế nào có thể đột phá đến cảnh giới? Trường Quý cười. Nếu không tin thì có thể phục dụng. Vân Phi Dương lạnh lùng. Từ đan dược rồi đến huyết dịch, lão tử thật đúng là sợ bị người hạ độc. Tốt. Trường Quý đem huyết dịch thu lại. Đã không tin, ở ngay trong lao này mà chờ đi. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Chậm đã. Vân Phi Dương vội vàng gọi lại, phảng phất như đã hạ quyết tâm. Lão tử phục dụng. Lúc này bộ mặt của hắn mỗi một lần đều là biến đổi, bày ra đầy đủ những biểu cảm của một tên võ giả. Lo lắng có máu xảo trá, xảo trá cũng có, còn xoắn xuýt muốn trở nên mạnh hơn cũng có. Trường Quý còn ở trong tối cười thầm. Ha ha, tùy tiện đột phá tu vi, mỗi cầu này cũng thật là lớn, không tin là người không có động tâm. Vật Phi Dương tiếp nhận viên máu ẩn chứa khí tức âm trầm, mà ngoài đang do dự muốn nuốt vào không, ở sâu trong lòng thì đã dị thường là kích động. Vốn cho rằng phần này sẽ rất khó tới tay, không nghĩ đến lại có một ngày dễ dàng đoạt lấy như vậy. Phần Vi Dương cẩn thận từng ly từng tí phóng thích tiền niệm, đem máu bao phủ, bắt đầu tra xét rõ ràng. năng lượng thật là mạnh. Khi mới hơi dùng nhập vào giọt máu này, Vân Phi Dương cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc ngưng tụ ở bên trong. Không hề nghi ngờ, nếu như ăn cái này vào, bộ khí khuếch tán trong cơ thể tuyệt đối có thể là cho võ giả đề cấp tùy tiện đột phá. Chỉ là đang dò xét bên trong cũng khiến cho Vân Phi Dương phát giác thấy năng lượng bàng bạc bên trong còn ẩn chứa một cỗ chỉ khí âm tà. Nếu như không có tự thân linh hồn lực cường đại tra xét thì rất khó phát hiện ra. Quả nhiên là cái máu này có độc. Khi trước, Vân Phi Dương cũng lờ mờ đoán độc của tiểu nhị cùng với đám hạ nhân thường cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát, khả năng là có quan hệ với việc phục dụng máu. Bây giờ thận mắt nhìn trộm nên chân chính khẳng định được. Trường quý thúc giục bằng hữu nhanh chóng phục dụng đi, đi hưởng thụ cảm giác đột phá cảnh giới mang đến lực lượng càng mạnh hơn. Vân Phi Dương hơi chút dò dự, há miệng liền đem máu nuốt vào. Thành công. Trường quý thấy như vậy thì bật hiện ra ý cười. Hắn mặc kệ cái tên quan sơn bá này là ai, lại có bao nhiêu việc ác, chỉ cần là ăn máu này vào liền có thể tùy ý chịu sự khống chế của mình. Đầu tiên, sau khi Vân Phi Dương phục dụng máu, quanh thân hiện ra một cỗ khí thế tấn cấp. Cũng thấy mắt Trường quý hạ xuống, thuận lợi từ ngũ phẩm đề cấp đột phá đến lục phẩm đề cấp. Cảm nhận được lực lượng mạnh hơn, hắn cả kinh. Quả nhiên là không thể nào tin nổi. Trường quý cười. Bạn hiểu, chỉ cần là ngồi gia nhập vào tổ chức của ta, sau này đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cũng sẽ giống như bây giờ, dễ như trở bàn tay. Được, Vân Phi Dương lập tức đồng ý. Lúc này thì khóa sắt của lồng giam được mở ra. Trường quý cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần ở đây đợi sát hạch thành viên của huyết điện ta. Huyết điện sao? Gương mặt của Vân Phi Dương giả bộ ngạc nhiên hỏi lại. Hết tập 393. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.